Chương 485, không có xin lỗi. Trần Trình Trình nhấp môi, quanh thân khí áp rất thấp. Sự tình vợ y ma là La Xanh trợ lý làm hắn nghị kháng cự đáp án này, nhưng là có một số việc là không nhịn được nghĩ lại, chỉ cần mang theo đáp án trở về nghĩ, lại luôn là có thể đẩy ngược ra một ít dị thường biểu hiện. Hôm qua tình cảm lưu luyến đột nhiên bị lộ ra, còn là La Xanh bối rối phía dưới gọi điện thoại cho hắn nói, hắn sau khi nghe được người đều ngây người, liên tục không ngừng đi xem điện thoại di động, cái này xem xét đã cảm thấy như rơi vào hầm băng. Sau đó chấn kinh, phẫn nộ cùng hốt hoảng người liền thành chính mình, La Xanh đang nói xong sự tình sau ngược lại chậm rãi bình tĩnh, đồng thời một mực tại truy hỏi phía sau hắn xử lý như thế nào, có phải hay không dứt khoát thuận thế thừa nhận xuống tới, làm quan hệ của hai người công khai hóa càng tốt hơn một chút. Đây chỉ là tối hôm qua, còn có một chút từ trước chuyện, giống như là một tháng trước, La Xanh giống như là tình cờ nâng lên một đôi minh tinh phát huệ bổ chủ động công khai tình cảm lưu luyến chuyện, còn hỏi qua hắn muốn hay không bọn họ QNZ làm như thế. Chẳng qua là lúc đó hắn không coi ra gì, nói chỉ là câu bây giờ không phải là thời điểm khi đó La Xanh trầm mặc một chút, liền không có xét chuyện này. Trừ cái đó ra, nếu như lại hướng phía trước đếm, liền vẫn có thể tìm được một ít đầu mối, lời tương tự nàng không ít sách. Cho nên hắn không có cách nào lại lừa gạt mình chuyện này không có quan hệ gì với La Xanh. Khó trách nàng hôm qua đột nhiên đi tới đoàn làm phim, nguyên lai làm chính là tính toán như vậy. Trần Trình Trình càng nghĩ càng giận, thật đáng giận chọc tức lấy liền cười. Bị người một nhà cấp bày một đạo, thật là một cái chê cười. Nhậm đạo diễn, ta đi gọi điện thoại. Trần Trình Trình thanh âm có chút căng lên, cả người ở vào nổi giận danh giới, đây là tất cả mọi người nhìn ra được. Đi thôi. Bất quá khống chế một chút hành vi của ngươi, chuyện này không thể lại nháo lớn. Nhậm đạo diễn gật gật đầu. Sau đó Trần Trình Trình cầm điện thoại di động liền đi. Linh Lung trừng to mắt. Cứ thế mà đi liền câu xin lỗi đều không có tiểu bạch, vừa rồi kém chút oan của ngươi, chuyện này ngươi không cần để ở trong lòng. Nhậm đạo diễn lúc nói lời này thanh âm phóng đại điểm, không chỉ có cấp giang tiểu bạch nói, cũng là cấp bên cạnh nhân viên công tác nói, Trần Trình Trình cũng là ngay tại nổi nóng. Không phải cố ý đối ngươi như vậy, hiện tại chúng ta biết ngươi là trong sạch. Hiện tại ngoại bộ mâu thuẫn đều một năm lớn, nếu như đoàn làm phim diễn viên trong lúc đó lại có cái gì hiểm khích, công việc kia liền càng khó tiếp tục. Kỳ thật Nhậm đạo diễn cũng cảm thấy Trần Trình Trình lúc trước trách cứ không quá phù hợp, loại sự tình này hoàn toàn có thể tự mình hỏi đến, dù là đem Giang Tiểu Bạch gọi tới, mấy người cùng nhau triển khai cuộc họp nói chuyện này cũng không có vấn đề gì. Có thể hắn trực tiếp ngay trước toàn bộ đoàn làm phim mặt dạng này chọc ra đến, tóm lại là không quá thích hợp hành động. Chớ nói chi là hắn tại biết chân tướng sự tình sau chỉ vội vàng tìm La Xanh chất vấn, đối Giang Tiểu Bạch liền cái xin lỗi cũng không có. Không sao, ta có thể hiểu được. Giang Tiểu Bạch nở nụ cười, chỉ là chuyện này cũng là rất hiểm, may mắn hôm qua ta cùng trợ lý thấy được cửa ra vào người. Nếu không chẳng phải là liền tự chứng trong sạch cơ hội đều không có dạng này một chậu nước bẩn ta thế nhưng là đảm đương không nổi. Đoàn làm phim người QNZ thấy rõ chân tướng sự tình, lực chú ý di chuyển tức thời đến La Xanh tự biên tự diễn một tuần kịch chuyện này đi lên. Vừa rồi Trần Trình Trình tìm Giang Tiểu Bạch khai thác hỏi chuyện đã bị bọn họ ném đến sau, chính 2-3 thành gờ giúp nhỏ giọng đàm luận La Xanh. Đưa cờ dô y, không nên mọi người thảo luận chuyện không nên nói lung tung. Nếu là có phóng viên trà trộn vào đến vậy các ngươi chính là tiết lộ tin tức người, từng cái bao ở miệng, về sau lại để cho ta nghe được các ngươi tại bên ngoài nói chuyện này, từng cái đều đá ra đoàn làm phim, đến lúc đó cũng đừng trách ta. Nhậm đạo diễn không nể mặt quát. Thanh âm biến mất, tất cả mọi người không còn dám lên tiếng. Đưa cờ rồi, Trần Trình Trình diễn về sau thả thả, trước tiên chụp trận thứ hai, diễn viên cùng nhân viên công tác làm một chút chuẩn bị, 5 phút sau bắt đầu. Nhậm đạo diễn nói về sau, mọi người liền mỗi người đi làm việc. Giang Tiểu Bạch ngồi tại vị trí trước tiếp tục xem kịch bản, chờ đợi cái này 5 phút trôi qua. Linh Lung trên mặt vẻ giận dữ, chỉ cảm thấy đầy bụng tức giận, có lòng muốn theo Giang Tiểu Bạch phàn nàn, đếm kỹ một chút Trần Trình Trình đủ loại không phải, nhưng nhìn nhìn xung quanh kia kia đều là người, chỉ được nghỉ ngơi tâm tư này, Tiểu Bạch, đến uống nước đi. Ừ, cảm ơn. Giang Tiểu Bạch tiếp nhận thám giọng hầu. Thuận tiện một hồi quay phim lúc nói lời thoại, nhưng không dám uống nhiều, bởi vì mặc đồ hóa trang đi phòng vệ sinh quá không tiện, chuyện này đừng quá để ý sao có thể không ngại, thật quá phận, tuyệt không cho chúng ta lưu mặt mũi, cái này về sau còn thế nào ở Trung Linh Lung nhỏ giọng lầm bầm. Giang Tiểu Bạch cười khẽ một chút, Tả Hữu cũng không phải cái gì người trọng yếu. Linh Lung sững sờ, sau đó chẳng biết tại sao liền rộng rãi sáng sủa. Cũng là a, Trần Trình Trình chẳng qua là Tiểu Bạch đồng sự mà thôi, vốn là QNZ không có quan hệ gì, về sau lại càng không có quan hệ, hai người trong lúc đó dù cho có chu tờ không thoải mái cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Nhiều nhất chính là về sau cách hắn xa một chút mà thôi. Hô được rồi, chỉ là chúng ta không hiểu bị gài bẫy, suy nghĩ một chút đã cảm thấy khó chịu, nữ nhân kia thật sự là quá đáng ghét. Linh Lung tức giận nói. Khả năng La Xanh nàng tính đi tính lại lại chỉ còn công giá chàng đâu. Giang Tiểu Bạch cười nói, còn có Trần Trình Trình, chuyện lần này QNZ đủ nhường hắn ăn chút đau khổ. Nói xong, nàng lật lên kịch bản tay liền dừng một chút. Chỉ hy vọng như thế. Linh Lung hừ một tiếng. Vốn là tại đoàn làm phim bên trong chờ đợi lâu như vậy, nàng đối Trần Trình Trình ấn tượng cũng không tệ lắm, bởi vì hắn đối xử mọi người ôn hòa, tựa hồ không có giá đỡ. Dù là đánh nhau tạp nhân viên công tác cũng là mỉm cười tương đối, cảm giác rất lễ phép bộ dáng, khí chất nhường người mê say. Nào biết được đây đều là hắn ngụy trang biểu tượng, chân thực hắn chính là một cái không lễ phép thích kỷ quỷ. Chuyện lần này cũng là hắn đáng đời theo Linh Lung. Trần Trình Trình cùng La Xanh nói yêu thương thời gian QNZ không tính ngắn, hơn nửa năm thời gian đối với có người mà nói cưới đều có thể kết, có thế hắn lại phải ẩn giấu tình cảm lưu luyến, rõ ràng nhà gái là muốn công khai. Nửa đường QNZ khẳng định cùng hắn yêu cầu qua, nhưng hắn rõ ràng không nghĩ đồng ý nếu như không phải vô. Kế khả thi, nhà gái vì sao lại tại nhịn hơn nửa năm sau đột nhiên công khai La Xanh đánh hắn một cái trở tay không kịp. Dĩ nhiên không đúng, có thế hắn làm liền nhất định đúng không? Nếu là thật sợ thoát phan, thật muốn chuyên chú sự nghiệp, vậy ngươi nói chuyện gì yêu đương a độc thân không tốt sao? Tóm lại đều là chính mình làm. Trần Trình Trình nói chuyện điện thoại xong liền trở lại, trạng thái thật không tốt. Bình tĩnh một khuôn mặt, loại thời điểm này chính là miễn cưỡng quay phim cũng sẽ không có tốt hiệu quả, cho nên Nhậm đạo diễn nói với hắn hai câu no y sau liền nhường hắn rời đi, nói là cho hắn hai ngày thời gian đến xử lý chuyện này, đến sau này lúc lại chụp hắn diễn. Thế là Trần Trình Trình liền rời đi, trước khi đi hướng Giang Tiểu Bạch nhìn bên này nhìn, tựa hồ có điều do dự, nhưng cuối cùng vẫn là đi theo người đại diện bọn họ cùng đi. Từ đầu đến cuối không có đem xin lỗi nói ra miệng. Giang Tiểu Bạch QNZ không muốn chờ đến hắn xin lỗi. Buổi chiều thường có Dương Khả Nhi diễn, cho nên nàng đi tới đoàn làm phim, cùng Giang Tiểu Bạch tại phòng trang điểm cùng nhau trang điểm lúc liền tràn đầy phấn khởi hỏi tới chuyện ngày hôm qua.